Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thật sự rất nhớ hắn, đã lâu, không thấy hắn, không biết hắn dạo này thế nào, có phải lại quên ăn cơm hay không? Lấy điện thoại di động ra, cô nhấn xuống, nhấn dãy số quen thuộc, ngón tay mảnh khảnh trên phím khô. Chỉ cần nhấn phím xuống cô có thể nghe được giọng nói của hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống. Cô không dám. Tống Tình Tình đưa ngón tay rời đi, u buồn than thở. Đã 10 ngày không có liên lạc, không biết hắn sẽ dùng thái độ gì đối với cô. Lần trước mới 3 ngày, giọng điệu của hắn liền thay đổi, lạnh nhạt như vậy. Lần này cách 10 ngày, cô thật sự sợ khẩu khí của hắn sẽ càng lạnh nhạt hơn. Ngồi nhờ hắn làm như không biết cô thì sao đây? Cô thật không dám mạo hiểm. Nếu hắn thật sự đối với cô như vậy, cô có thể nhận sự đả kích này hay sao? Nhưng cô lại thật nhớ hắn. Nghe điện thoại di động, đột nhiên cô nghĩ tới có thể gửi tin nhắn cho hắn. So với gọi điện thoại một cách tùy tiện, nhắn tin tương đối là an toàn. Nên gửi cái gì đây? Cô thẳng thắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đối với mình chọn ra một câu nói thành thật nhất. Em muốn gặp anh. Cô không biết rõ lắm về việc sử dụng ký hiệu, nỗ lực nửa ngày đem một đống ký hiệu đáng yêu đưa vào, hít sâu nhiều lần, lúc này mới nhấn nút gửi. Sau đó cô khẩn trương đưa điện thoại di động cầm ở trên tay. Người tới không biết hắn có thể sẽ gọi cho cô hay không, lại nghĩ hắn gọi cho cô làm gì. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên, khiến cho Tinh Tinh bị dọa giật mình. Điện thoại di động thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cô định thần nhìn lại là hắn gọi điện thoại tới. Hắn gọi cho cô, sự hưng phấn của cô quả thật không giấu được, chứng tỏ hắn cũng không ghét cô. Hơn nữa, có vẻ hắn cũng muốn gặp cô. Vội vàng nhấn phím nghe, 10 ngày nhớ nhung khiến cho cô giọng nói không được tự chủ, giống như cô gái nhỏ làm nhũng. Alo, Âu Dương Vận Hàn hỏi, em đang ở đâu? À, em đang ở nhà. Cô trả lời rất nhanh, vui sướng khiến hai gò má của cô ửng đỏ, tự động cộng thêm một câu. Nhưng mà lúc nào em cũng có thể ra ngoài. Đầu bên kia trầm mặc một lúc sau mới chuyển tới giọng nói. Tình Tình, anh không thể cùng em gặp mặt. Tại sao? Cô không hiểu. Hôm nay là chủ nhật, ngày hôm nay cô và anh thường gặp mặt. Hôm nay đối với anh mà nói là một ngày quan trọng, anh không có định ra khỏi nhà. Hôm nay? Tống Tình Tình biết hôm nay không phải là ngày sinh nhật của hắn, vậy sẽ là ngày gì? Cô tha thiết hỏi. Là ngày gì? Chúng ta ra ngoài cùng nhau ăn mừng được không? Trầm mặc vài giây, giọng nói của hắn chuyển đến. Hôm nay là ngày anh cùng Duyện Lăng kết hôn, anh không muốn ra khỏi nhà. Nghĩa lời này giống như sấm vang bên tai đối với Tống Tình Tình. Đầu óc cô choáng váng, cảm giác mình thật ngu. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hắn không muốn ra cửa, mà cô cứ nhiên hỏi hắn có muốn cùng nhau ăn mừng hay không. Khó trách hắn không muốn ra cửa, khó trách hắn cự tuyệt cô, bởi vì hôm nay hắn muốn ở nhà nhớ tới vợ, nghe lại quá khứ của bọn họ. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cô vui vẻ khi hắn gọi tới, lòng tràn đầy mong đợi bọn họ sẽ sống như trước đây vui vẻ đi chơi, lại không nghĩ rằng chỉ có một mình tình nguyện. Cô rất buồn, nhưng lời của hắn khiến cô đau hơn, là hắn trực tiếp tát cô một cái tát. Cô hít sâu, âm thanh làm đũng cũng không thấy đâu, giọng nói thêm vào một tia lạnh nhạt. Em hiểu, em xin lỗi, quấy rầy anh. Âu Dương Vận Hàn nhắm mắt lại, giọng nói của cô nồng đậm tiếng khóc, còn mang theo vài tiếng nức nở. Hắn nghe được cô đang cố gắng khắc chế chính mình đừng khóc. Mới vừa nhận điện thoại, cô còn vui vẻ làm nũng, nhưng bây giờ sự vui vẻ ấy cũng biến mất không còn một chút nào. Hắn biết, hắn lại đã thương cô. Nhưng trong lòng hắn cũng là không thoải mái, nhưng lại không biết nên làm gì an ủi cô, chỉ có thể lựa chọn im lặng. Hôm nay đúng là ngày kỷ niệm kết hôn của hắn cùng Duyệt Lăng. Hắn cũng xác thực nghĩ ở nhà một mình. Nhưng kỳ thật, hắn có thể lựa chọn không nói. Nhưng vẫn nói rồi, bởi vì hắn không muốn làm cho Tinh Tinh ôm hy vọng đối với hắn. 10 ngày qua hắn thật sự cũng muốn gặp cô. Nhưng hắn tự nói với mình rằng bất kể đối với hắn hoặc là đối với cô mà nói vẫn còn nhiều thời gian hơn. Hôm nay nhận được tin nhắn của cô hắn rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Tinh Tinh vẫn cho là mình thích hắn, cho nên hắn đánh tới. Biết sẽ làm cho cô bị tổn thương, nhưng hắn vẫn nói lời thật lòng. Thấy hắn cái gì cũng không nói, mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi. Cô so với hiện tại còn bối rối hơn. Tống Tinh Tinh khụt khà khụt khịt, khổ sở mà nói. Hẹn gặp lại. Mấy ngày kế tiếp, Tống Tinh Tinh rất sa sút, làm cái gì cũng mất sức, không nhịn được lại tìm Diệp Tư Bình tới nhà nói chuyện. Diệp Tư Bình nghe cô nói từ đầu đến cuối, vừa sơn móng tay vừa gõ bàn đập sách, trầm ngâm nói. Đã rõ ràng. Rất rõ ràng rồi sao? Tống Tinh Tinh ngẩng đầu, đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô lại bắt đầu ngừng tụ nước. Hắn một chút cũng không thích mình, có đúng hay không? Cũng không thể nói hắn không thích cậu. Diệp Tư Bình nói, rút tờ giấy lau mặt cho cô. Đồ ngốc, vì đàn ông mà khóc thành như vậy, hắn lại hời hợt. Mình rất khổ sở. Cô lại khóc nữa xem ra rất đáng thương. Không cách nào hiểu hỏi. Nếu như hắn đối với mình không có tình cảm, tại sao ngày đó hắn lại có thể hôn mình? Chỉ vì mình sai hay sao? Tình Tình, cô còn không hiểu. Đàn ông mà, đều là sắc quan động vật. Không cần tình cảm cũng có thể làm lại chuyện đó. Cũng không cùng phụ nữ giống nhau. Nhưng là, như là hắn không có sống. Hắn không phải loại đàn ông như vậy. Nếu không lấy điều kiện của hắn, muốn phụ nữ nào mà chẳng được. Không thể nào để thang vợ 3 năm nhưng vẫn một mình. Tống Tình Tình giả sức vì Âu Dương Vận Hàn giải thích. Cho nên mới nói, cũng không thể nói hắn không thích cậu nha. Có người nào sẽ nguyện ý dây dưa cùng với một người mà mình không thích. Hắn cũng không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Diệp Tư Bình giống như một quân sư tình yêu phân tích cho cô. Bất quá cũng còn chưa tới đoạn tình cảm mà cậu mong đợi. Mình nghĩ hắn rất hối hận chuyện ngày đó. Theo mình nghĩ, bây giờ hắn căn bản là không có tâm trạng để dính vào quan hệ nam nữ. Bất kể là với cậu hay với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Chuyện ngày đó, cậu hãy coi như đó là một ký ức đẹp đẽ để nhớ lại thôi. Từ Bình, mình không có biện pháp không thích hắn. Hiện tại biến thành như vậy mình nên làm cái gì cho phải. Mình cũng không hẳn, phải cứ như vậy kết thúc rồi chứ. Tống Tình Tình lại muốn khóc. Ngừng, đây chính là vấn đề lớn nhất trước mắt, Tình Tình. Diệp Tư Bình thận trọng nói cho cô biết. Mày biết rõ cậu thương hắn, nhưng vấn đề là hiện tại không phải lúc. Cậu khổ sở thương tâm muốn biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng như vậy ngược lại sẽ khiến hắn cách xa cậu hơn. Cô suy nghĩ một chút khổ sở nói. Cậu nói đó là dấu hiệu không tốt. Diệp Tư Bình dùng sức gật đầu rất hài lòng với một chút thông suốt của cô. Còn cậu nói muốn thấy hắn, mày biết là sao cậu thật lòng. Nhưng là giai đoạn này cũng không thích hợp nói thật lòng. Vậy mình nên làm như thế nào mới phải? Tống Tình Tình thở dài nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bạn tốt. Tư Bình rất hiểu đàn ông, mặc dù luôn bị trên đường tình, nhưng so với cô người mà một chút kinh nghiệm cũng không có. Chỉ thích đọc tiểu thuyết tình yêu như cô thì có thể coi như là bậc thầy được rồi. Án mình bất động, giờ Tư Bình cho cô 4 chữ trầm ngôn. Khôi phục lại tình bạn như trước đây, hiểu không? Cá tính Tống Tình Tình vốn đơn thuần, thỉnh thoảng có chút hơi mờ màng. Không phải là người có thể che giấu tâm sự. Nghĩa là vào lúc này Âu Dương Vận Hàn vì có thể cùng hắn ở chung một chỗ như trước, cô lựa chọn lừa gạt mình, lừa gạt hắn. Hôm nay cô lại gọi điện thoại cho Âu Dương Vận Hàn, trước đó luyện tập lời kịch mười mấy lần đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Alo, chuyện nghe thành âm trầm thấp quen thuộc của hắn thiếu chút nữa lại để cho Tống Tinh Tinh mất công sức. Như là cô cố gắng ức chế tình cảm nhẹ nhàng chào hỏi hắn. Đã lâu không gặp, hiện tại có rảnh rỗi nói chuyện với em hay không? Tiếng nói nhẹ nhàng dị thường của cô khiến Âu Dương Vận Hàn có chút khốn đốn. Như là cô chủ động gọi điện thoại, nghe tâm tình tựa hồ rất vui vẻ. Điều này làm cho hắn cũng lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp, thế nào? Thời gian trước em rất xin lỗi chuyện đó tạo cho anh không ít bối rối. Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, tại sao Tinh Tinh lại nói xin lỗi với hắn? Em là chỉ cái gì? Chính là, biết rõ vẫn không thấy được, nhưng Tống Tinh Tinh vẫn là nhịn không được vung tay lên nghiêm chỉnh nói. Chính là lần ngoài ý muốn đó, phản ứng của em có chút quá kích động, khiến anh bị hù sạ đi. Bất quá bây giờ em đã không sao rồi, anh không cần phải để ý. Em chỉ là bởi vì không có kinh nghiệm về cái đó nên nghĩ quá nhiều. Bất quá bây giờ tốt rồi, anh phải tin tưởng em. Ngoài ý muốn không sống như lời Tinh Tinh sẽ nói, tâm tình Âu Dương Vận Hàn có chút phức tạp, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại cảm thấy có chút mất mát. Hắn không hiểu loại cảm giác mất mát này từ đâu mà đến, cũng không muốn biết, chẳng qua là theo bản năng nói. Vậy sao? Trong lòng Tống Tinh Tinh thật ra rất khổ sở nói. Nói những lời này làm trái với lòng của cô. Nhưng vì không muốn đoạn tuyệt quan hệ tới lui, cô chỉ có thể làm bộ như tất cả đã không sao. Nhưng giọng nói của hắn lại không vui vẻ như cô đã dự tính. Tại sao vậy? Cô không nghĩ ra, chỉ sợ hắn còn chưa tin cô. Vì vậy cô lại cường điệu. Thật, em không có lừa anh. Bây giờ em đã hoàn toàn quên chuyện ngoài ý muốn hôm đó. Chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Đương nhiên. Âu Dương Vận Hàn nói cô vẫn là người bạn quan trọng của hắn. Thật tốt quá, cô thở phào nhẹ nhõm. Vận Hàn, em đã sắp 25 tuổi rồi, vẫn còn chưa quen bạn trai. Người quen của anh so với em nhiều hơn, có cơ hội giúp em giới thiệu. Cô nói giỡn, thật ra thì mang theo một chút thử dò xét, một chút mong đợi. Từ ngày uống rượu say đó, đây là lần đầu tiên cô kêu tên của hắn. Âu Dương Vận Hàn còn không kịp phân tích cảm giác kỳ lạ trong lòng mình, thì lại nghe được lời nói của cô, hắn sửng sốt. Giúp cô giới thiệu bạn trai, trong đầu hắn lúc này cảm thấy hơi trống rỗng. Sức khó tưởng tượng Tinh Tinh tay kéo theo một người đàn ông khác ngọt ngào nói chuyện với hắn, nhưng là bỏ qua tình cảm cá nhân một bên, hắn nghiêm túc suy tư. Tinh Tinh mặc dù so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng đã 24 tuổi rồi mà vẫn chưa gặp gỡ bạn trai. Hiện tại cô muốn hắn giúp một tay, hắn thật là bạn bè đương nhiên phải hết sức giúp đỡ. Anh biết rồi, anh sẽ suy nghĩ một chút xem có ai thích hợp với em hay không. Hắn thật sự giúp cô giới thiệu người thích hợp. Ở đầu bên kia điện thoại, Tống Tinh Tinh cảm thấy khổ sở. Không phải cô đã nói quá mức rồi chứ? Điều kiện của em là gì? Âu Dương Vận Hàn hỏi, bắt đầu ở trong đầu chọn ra những người thích hơn. Điều kiện? Cô nói nhỏ. Ách, với anh không khác biệt lắm. Nhận thấy được lời này tương đối mập mờ, cô vội vàng bổ sung. Ý em là cá tính phải trung tình. Âu Dương Vận Hàn gật đầu. Anh đã biết, nếu như có người thích hợp sẽ liên lạc với em. Tống Tình Tình cắn môi, cô một chút cũng không muốn gặp người khác. Bắt đầu từ 4 năm trước, người cô muốn cũng chỉ có hắn. Nhưng cái khẩu khí của hắn, hiển nhiên hắn tuyệt đối không thể nào đem mình giới thiệu cho cô. Ít nhất đây là cách bắt đầu tốt nhất. Hy vọng những vướng mắc giữa họ sẽ biến mất. Cô không cầu cái gì, chỉ hy vọng có thể gặp mặt sống trong quá khứ. Cùng hắn nói chuyện phiếm, đi ăn bánh ngọt, ngon mà thôi. Lần sau và lúc nào hắn sẽ gọi điện hẹn gặp mặt cô đây? Nguyện vọng của Tống Tinh Tinh rất nhanh liền được thực hiện. Sau một tuần lễ, Âu Dương Vận Hàn suốt cuộc hẹn cô gặp mặt. Chẳng qua hắn không phải đi một mình mà dẫn theo bạn bè, một người đàn ông chất lượng tốt, bà là muốn giới thiệu cho cô. Cô mới không cần người đàn ông chất lượng tốt. Âu Dương Vận Hàn tích cực khiến cô khổ sở đến chút nữa thì rơi lệ, nhưng hối hận cũng không kịp nữa rồi. Vì vậy sau sự kiện say rượu cách gần một tháng, Tống Tinh Tinh cùng Âu Dương Vận Hàn lại gặp mặt lần nữa. Chẳng qua là lúc này cùng thường ngày có chút khác nhau. Ở giữa họ là một người đàn ông, một người cao lớn, ngăm đen, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ. Hàm răng so với người đàn ông trong quảng cáo kem đánh răng còn trắng hơn. Người đàn ông này tên Phó Nam, thể trạng bền chắc, thân hình cao lớn. Nghe nói lúc học đại học là đại diện cho đội bơi lội, bơi vài chục năm khó trách bả vai lại xề như vận động viên chuyên nghiệp. Phó Nam cùng Âu Dương Vận Hàn đều là dạng đàn ông cao lớn anh tuấn. Ngũ quan Âu Dương Vận Hàn thâm thúy, thời điểm không cười có vẻ lạnh lùng. Diện mạo của Phó Nam đại hơi thô lỗ, sáng người cường tráng, khiến sáng người nhỏ nhắn như cô có cảm giác bị áp bách. Bất quá tuy Phó Nam đã lưng hùm vai gấu, nhưng cử chỉ lại ngoài ý muốn sống thư sinh. Ba người bọn họ đến phòng ăn đã hẹn, hắn còn dẫn đầu vì cô kéo sạc cái ghế. Cử chỉ thú vị này khiến cho Tống Tinh Tinh nhịn không được bật cười. Thực đơn đưa tới, Phó Nam đem thực đơn đưa tới trước mặt cô. Anh gọi trước đi, cô cười nói, ánh mắt chuyển tới trên người Âu Dương Vận Hàn. Đã một tháng không thấy hắn, cô thật nhớ hắn. Hôm nay hắn mặc bộ trang phục thoải mái, vẻ mặt cũng rất nhẹ nhõm, cô không nhịn được cong lên một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt vẫn lượn quanh trên người hắn. Âu Dương Vận Hàn nhìn về phía cô, đáp lại nụ cười của cô, không tiếng động nói. Anh đói bụng. Thời điểm khi hắn đột nhiên nhìn về phía cô, lòng Tống Tinh Tinh cả kinh, rất lo lắng si mê trong mắt sẽ bị hắn nhìn thấy. Nghe thấy hắn cười như vậy, lại nghe thấy hắn nói nhỏ, cô nhịn không được bật cười. Cảm giác ấm áp vây lấy toàn thân cô. Sau khi ba người cùng ăn điểm tâm, Âu Dương Vận Hàn hướng Phó Nam giới thiệu. Đây là em gái Tống Tinh Tinh mà mình quen biết trên máy bay. Đáng yêu, dịu dàng lại săn sóc. Hơn nữa còn là con sâu lửa nhỏ, một tuần lễ mới làm cơm một lần. Phó Nam cười. Tống Tinh Tinh chu mỏ trừng Âu Dương Vận Hàn một cái. Đỏ mặt cũng cười nhưng trong nội tâm lại có chút khó chịu. Hắn gọi cô là em gái giống như đang ám chỉ cái gì. Tự nhiên cái gì cô cũng không được biểu hiện ra. Bởi vì chẳng qua bây giờ bọn họ cũng chỉ là bạn bè. Hoặc có thể vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè. Phó Nam là bạn học cao trung của anh, lớn lên giống dã thú. Nhưng kỳ thật là một thư sinh, em đừng sợ hắn. Âu Dương Vận Hàn vỗ vai Phó Nam nói đùa, vô cùng làm tốt chức trách người tiến cử. Phó Nam cười hiện ra một lớp răng trắng. Đây là lời giới thiệu gì vậy? Hắn chuyển sang Tống Tinh Tinh rất có phong độ mỉm cười với cô. Em đừng sợ. Mặc dù dáng dấp anh cao lớn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Thật ra thì nội tâm của anh rất yếu ớt. Tống Tinh Tinh bị vẻ mặt cố làm sao vẻ bi thương của hắn chọc cho cười. Em không sợ anh, em biết rõ anh là người mặt ác tâm thiện. Phó Nam nháy mắt nói với Âu Dương Vận Hàn. Cô ấy lại đang khen mình, thế nào mình lại có cảm giác bị tổn thương? Em chỉ là nói thật. Tống Tinh Tinh cười nói, cô thích Phó Nam, hắn rất sáng sủa, rất thú vị. Có muốn thêm một chút phô mai hay không? Phó Nam cầm chai phô mai hỏi Tống Tinh Tinh. Thấy cô gật đầu, hắn giúp cô bỏ thêm một chút, còn nói giỡn với Âu Dương Vận Hàn. Chỉ có mỹ nữ mới được phục vụ đặc biệt như vậy thôi nha. Tống Tinh Tinh lại bị chọc cười, Phó Nam rất biết cách trêu chọc khiến cho con gái vui vẻ. Lại săn sóc, nhất định là có rất nhiều người con gái thích. Chẳng qua là cô không phải là một trong số đó, bởi vì lòng của cô đặt hết trên người Âu Dương Vận Hàn. Cô nhìn về phía Âu Dương Vận Hàn, nhớ tới mới vừa rồi hắn nói đói bụng, dịu dàng hỏi. Anh giúp em ăn một chút được không? Em ăn không hết. Đầu tiên Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, sau đó lắc đầu cười nói. Em ăn trước đi, ăn không vô thì sẽ có Phó Nam. Khẳng định không thành vấn đề. Nếu hơn nữa hắn cũng có thể giải quyết, phải không? Hắn hỏi Phó Nam không biết là vô tình hay cố ý. Hắn cũng không nhìn Tống Tinh Tinh lần thứ hai. Không sai, ra cho anh là được rồi. Phó Nam vỗ vỗ lồng ngực. Tống Tinh Tinh nặn ra một nụ cười, không biết có phải tự mình nghĩ quá nhiều hay không. Âu Dương Vận Hàn nắm như vậy khiến cô có cảm giác hắn đang tích cực xa cô cho Phó Nam. Bất quá như đã nói qua, mục đích gặp mặt hôm nay là giúp cô giới thiệu bạn trai, không phải sao? Cô yên lặng ăn mì, vốn vừa rồi chỉ là muốn cho Âu Dương Vận Hàn ăn nhiều một chút. Nhưng bây giờ cô thật không muốn ăn gì. Mặc dù Phó Nam sáng sấp cao lớn to con, suy nghĩ lại tương đối tinh tế, hắn liếc mắt liền biết người Tống Tinh Tinh thích là ai. Sự mất mát hiện ra trên mặt cô rất rõ ràng đến nỗi khiến hắn cũng vì cô mà cảm thấy đau khổ. Bởi vì Âu Dương Vận Hàn đối với cô ấy dường như không có cảm giác, ít nhất nhìn không ra được mặt ngoài. Phó Nam đâm vào trầm tư, nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh của bạn tốt, hoặc có thể là hắn che giấu quá tốt đi. Tinh Tinh, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Phó Nam lần nữa mở ra đề tài, hắn thích Tinh Tinh, cô mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái, còn có ánh mắt dịu dàng của cô. Nếu không phải cô đã có đối tượng trong lòng, nhất định hắn sẽ theo đuổi. Nhưng hiện tại hắn chỉ hy vọng mình có thể cùng cô làm bạn bè. Đây là lần đầu tiên, em đi. Em không có gặp qua anh. Tống Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Phó Nam chăm chú, xác định mình chưa từng thấy qua hắn. Có một lần ở phòng làm việc của Âu Dương. Thời điểm là lễ Giáng sinh. Phó Nam nhắc nhở cô. Tống Tinh Tinh đỏ mặt lung tung nhớ tới ngày đó. Hiện trường tựa hồ còn có hai người đàn ông ở đó. Thì sao là một, người trong đó là Phó Nam. Cô phất phất tay cố gắng phủ nhận. Không có chuyện này, em đã quên. Anh cũng quên đi, kết thật không phải là em. Phó Nam cười phối hợp gật đầu. Anh biết rồi, nhất định là anh nhận lầm em. Hôm nay đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Không sai, cô dùng sức gật đầu, lè lưỡi cười. Bên Phó Nam cố ý phối hợp cùng cô, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhìn thấy động tác dí dỏm của cô, Âu Dương Vận Hàn nhăn mày lại. Cô giống như rất thích Phó Nam. Hắn nhẹ nhàng thở ra, biết mình nên cảm thấy cao hứng. Nhưng trong lòng tự như có cái gì đó để ép khiến hắn không thoải mái. Tiếp đó Phó Nam hỏi công việc của cô, biết cô làm phiên dịch tại một nhà xuất bản. Hắn khoa trương ồ một tiếng. Đúng lúc anh cũng kinh doanh nhà xuất bản, như vậy đi. Tới công ty anh đi làm, như thế nào? Tống Tinh Tinh lắc đầu. Em vừa mới đi làm không lâu, cái gì cũng không hiểu, ngược lại sẽ mang đến phiền phức cho anh. Làm sao lại như vậy? Có cô gái đáng yêu như em tới làm, nhất định sẽ làm tăng tinh thần chiến đấu của nhân viên. Cô chị anh tín nhiệm năng lực của em. Em? Tống Tinh Tinh giận mình chỉ vào mặt mình, tò mò hỏi. Là sao anh biết em có năng lực? Anh vừa nhìn sẽ biết, Phó Nam cố làm nghiêm chỉnh nói. Anh nhìn người rất chuẩn. Biết hắn đang trêu chọc cô, Tống Tinh Tinh cười đến vui vẻ. Có thật không? Em xem người cũng rất chuẩn. Vậy sao? Phó Nam cố ý kéo cổ áo trước mặt cô vụng về. Vậy em cảm thấy anh là người như thế nào? Anh là... Cô dừng lại, trên mặt hiện một nụ cười đùa sai. Một, thích nói hư nói bượn. Hai, lừa gạt phụ nữ và đàn ông. Phó Nam ao ao gọi. Em hiểu lầm anh, nói như thế thật khiến trái tim anh bị tổn thương. Tống Tinh Tinh bị hắn chọc cho vui vẻ. Cô chưa từng cãi nhau với người đầu tiên gặp mặt như vậy. Thật rất khoái trá. Cô tin tưởng mình có thể cùng Phó Nam trở thành bạn tốt. Âu Dương Vận Hàn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện. Xem ra Tinh Tinh cùng Phó Nam rất hợp. Nhưng nhìn, trong lòng hắn nổi lên cảm giác khác thường, một loại cảm giác không vui lặng lẽ chiếm cứ lấy tim hắn. Xem ra hắn lo lắng vô ích, hắn cho rằng Tinh Tinh sẽ không thích ứng được. Cho là cô sẽ sống như lúc trên máy bay, khẩn cho đến nỗi luôn xảy ra việc ngoài ý muốn. Hắn đã chuẩn bị tốt muốn làm cho không khí trở nên vui hơn. Nhưng xem ra cô cùng Phó Nam rất vui vẻ, vẻ mặt phấn chấn. Cùng vài tuần trước, nước mắt ròng ròng ở trong điện thoại, liên tưởng không có gì giống nhau. Cô bây giờ tương đối có thói quen cùng đàn ông ở chung một chỗ. Không giống Tinh Tinh mà hắn biết, Âu Dương Vận Hàn đột nhiên cảm thấy có chút phiền não. Phó Nam là một dạng thân sĩ săn sóc, với cách trêu chọc khiến con gái vui vẻ. Bọn họ quen biết vượt qua 15 năm, hắn rất hiểu Phó Nam. Hôm nay biểu hiện của hắn không có gì khác biệt, nhưng giờ phút này hắn cảm giác khuôn mặt tươi cười ôn hòa cùng hành động của Phó Nam có chút trướng mắt. Âu Dương Vận Hàn có chút dùng mình, tại sao hắn lại có thể có loại tâm tình này, giống như là đối với hai người bọn họ tức giận, tự nhiên bất mãn hắn là thế nào. Món ăn đã xong, cà phê cũng uống xong rồi, như là tựa hồ Phó Nam cùng Tinh Tinh đối thoại đang rất hăng say. Âu Dương Vận Hàn quyết định. Phó Nam, cậu cùng Tinh Tinh hào hào tán gẫu, công ty mình còn có việc phải trở về xử lý trước. Đi trước. Hàn áo khoác cầm lên. Tống Tinh Tinh ngạc nhiên không hiểu hỏi. Chủ nhật mà anh cũng muốn đến công ty? Ừm, em cùng Nam hào hào chơi đi, đi xem phim đi. Âu Dương Vận Hàn đề nghị vỗ vỗ vai Phó Nam. Đừng làm cho Tinh Tinh buồn. Rồi sau đó bắt đầu đi. Nếu là thúc đẩy hai người, sẽ nên cho bọn họ cơ hội ở nhiều với nhau một chút. Âu Dương Vận Hàn tự nói với mình như vậy. Vậy mà mặt của hắn lại biểu lộ ngược lại như vậy. Phó Nam không nói gì nhiều. Biết, mình sẽ chăm sóc thật tốt cho Tinh Tinh. Nghĩa lời này khiến cho bước chân của Âu Dương Vận Hàn dừng lại mấy giây, khẽ gật đầu. Sau đó rời đi. Mới vừa rồi tự tin của Tống Tinh Tinh còn rất cao. Nhưng Âu Dương Vận Hàn đột nhiên rời khỏi khiến cô cảm thấy rất khốn hoặc. Một tháng nay cô đã không thấy hắn. Hắn hôm nay còn không nói được mấy câu. Còn không có nhìn đủ. thế nhưng hắn lại đột nhiên rời đi. Cô mất hồn quay lại nhìn Phó Nam cười cười, sức sống vừa rồi hầu như đã biến mất không còn. Chúng ta đi thôi. Phó Nam xem phản ứng của cô lại như cũ thoải mái mà nói. Ách, cô nhìn hắn nhớ tới mới vừa rồi Âu Dương Vận Hàn nói, mà lộ ra vẻ khó khăn cự tuyệt. Anh Phó Nam, em không muốn đi xem phim. Anh biết, Phó Nam hiểu rõ mỉm cười đứng dậy mặc áo khoác. Nếu cô gọi hắn một tiếng anh, hắn không giúp cô là không được. Yêu Âu Dương rất vất vả, nhờ anh ủng hộ em. Cô nháy mắt. Anh nói cái gì? Hắn nói chuyện giọng như bình thường, cô hồ muốn cho cô làm mình nghe lầm. Cái gì Phó Nam cũng không nói, chẳng qua là vô vỗ vai cô. Đi thôi. 7 giờ rưỡi tối, Âu Dương Vận Hàn xử lý xong công việc, chuẩn bị rời khỏi công ty đón Tống Tinh Tinh ăn cơm. Lần trước khi đem Phó Nam giới thiệu cho cô, bọn họ gặp mặt một lần. Đây là lần đầu tiên sau hôm say rượu bọn họ gặp mặt riêng. Tinh Tinh vẫn bình thường, đối với chuyện ngày đó cũng không nhắc đến một chữ. Cô không sống thời gian trước mất mát khổ sở. Cô cùng hắn tán gẫu về công việc, tán gẫu chuyện sinh hoạt vụn vặt, hết thảy đều không có gì thay đổi. Nhưng hắn lại cảm thấy không khí giữa bọn họ có điều nào đó quái dị. Hắn không cách nào xác định rõ được. Điều này chỉ xuất hiện khi bọn họ bốn mắt nhìn nhau hoặc không cẩn thận đụng chạm lẫn nhau. Hắn không thích cảm giác đó, cô không thích mình luôn nghĩ đến chuyện đêm hôm đó. Lại càng không thích mỗi khi nhìn Tinh Tinh chăm chú thì trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Vì vậy, hắn cũng không liên lạc với Tinh Tinh. Hắn nói rằng hắn bể bộn nhiều việc, bận rộn là cái cớ tốt nhất, mà cô cũng không hề dị nghị. Chẳng qua là dị sàng nói hắn không nên để bản thân mệt mỏi như vậy, thân thể là quan trọng nhất. Những lời đó khiến hắn có chút xấu hổ. Tinh Tinh xem hắn như một người bạn tốt để quan tâm, nhưng suốt cuộc hắn vì cái gì mà không muốn gặp cô, giống như lại đang trốn tránh. Mà hắn lại có cái gì cần trốn tránh đây? Sau đó hắn lại tìm được một lý do rất tốt, đó chính là hắn không muốn quấy rầy Tinh Tinh cùng Phó Nam phát triển. Nếu hắn cùng Tinh Tinh thường xuyên gặp mặt, hẳn sẽ khó xử với Phó Nam. Ôm lại ý nghĩ này, liên tục 2 tuần lễ, Âu Dương Vận Hàn bận rộn với công việc. Công việc bận đến nỗi hắn phải mang về nhà làm, nhưng hắn không những không chỉ nhớ Tinh Tinh mà ngược lại càng muốn gặp cô. Sau cuộc hắn thỏa hiệp đối với mình, chủ động liên lạc với cô, hẹn tối hôm nay cùng đi ra ngoài ăn cơm. Hắn tự nói với mình, trước đó là do mình suy nghĩ quá nhiều, thỉnh thoảng cùng bạn bè ăn một bữa cơm cũng không sao cả. Huống chi hắn cũng muốn biết Tinh Tinh cùng Phó Nam tiến triển thế nào rồi. Hắn đưa Tống Tinh Tinh đến một nhà hàng được quảng cáo rủ beng, đi vào phòng ăn riêng, ngồi vào chỗ của mình. Sau đó hắn nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô và hỏi, muốn ăn cái gì? Ăn cái gì cũng được, đây là lần đầu tiên em tới chỗ này, anh giúp em quyết định đi. Tống Tinh Tinh mỉm cười, tận tâm che giấu lý do khiến cô vui vẻ. Khi món ăn xong, Âu Dương Vận Hàn tựa lưng vào ghế ngồi, cười nhìn cô. Tóc cô dài buông xõa trên vai, nhìn rất nữ tính, tóc dài rất thích hợp với cô. Gần đây cùng Phó Nam như thế nào? Có thường gặp mặt hay không? Cô lắc đầu. Không có, sau lần đầu tiên gặp mặt cũng chỉ đi ăn một bữa cơm mà thôi. Cứ như vậy? Ừm, thỉnh thoảng anh Phó Nam sẽ gọi điện tâm sự cùng em. Anh Phó Nam, Âu Dương Vân Hàn kinh ngạc. Em gọi anh ta là anh hay sao? Hai người không phải đang quen nhau sao? Mới không phải, em thích anh Phó Nam nhưng không phải loại thích đó. Cô giải thích, không muốn làm cho hắn nghĩ rằng cô cùng Phó Nam tiến triển thuận lợi. Vì cô biết Phó Nam không có ý gì với cô, nên cô mới cùng sang ngoài ăn cơm với hắn. Vậy sao? Tâm tình Âu Dương Vận Hàn thoải mái hơn. Giống như sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, hắn cười cười hỏi cô. Cần anh giúp em giới thiệu những người khác hay không? Không cần, cô vất tay. Hiện tại em đang thích một người, thật. Bữa ăn đưa tới, Âu Dương Vận Hàn vừa ăn vừa hỏi cô. Gần đây như thế nào, công việc đã quen chứ? Ừm, công việc rất thú vị, mặc dù cả ngày ngồi trước máy vi tính rất buồn. Cô đàng hoàng nói, thở dài nhìn hắn một cái. Em sắp 25 tuổi rồi, nhưng một chút biến hóa trong cuộc sống cũng không có. Lúc này Âu Dương Vận Hàn mới nhớ ra, mình không biết sinh nhật của cô. Sinh nhật của em là lúc nào? Nghe cô nói ngày tháng hắn sửng sốt. Chủ nhật tới. Cô gật đầu, chuột dạ cúi đầu. Mới vừa rồi là cô cố ý nói như vậy để cho hắn chú ý tới, bởi vì cô hy vọng lấy cơ sinh nhật này để yêu cầu hắn cùng đi một chỗ nào đó. Âu Dương Vận Hàn hỏi cô, ngày đó đã có hẹn với ai chưa? Em muốn quà gì, anh mua cho em. Ngày đó em chưa có hẹn, cô trả lời ngay về phần cô nghĩ muốn cái gì. Em không muốn quà tặng, chẳng qua là đã 25 tuổi rồi, em muốn làm một chuyến mà bình thường chưa làm qua, tương đối kích thích. Ví dụ như chuyện mạo hiểm, nếu như anh có thời gian, em hy vọng anh có thể đi cùng em. Kích thích, mạo hiểm, Âu Dương Vận Hàn khốn hoặc hỏi. Đi chỗ nào, khu vui chơi? Không phải, cô có chút nói không ra lời, da mặt thật mỏng, ửng đỏ. Nghĩ tới mình không phải là quá lớn mật rồi. Đó là nơi nào? Nhìn thái độ chần chừ cùng khuôn mặt đỏ ửng của cô, Âu Dương Vận Hàn càng ngày càng khốn hoặc. Đây là sinh nhật của Tinh Tinh, coi như hắn bận rộn đi nữa cũng nhất định sẽ tận lực đi cùng cô. Vấn đề là cô muốn đi nơi nào đây? Em muốn đi... Tống Tinh Tinh lấy dũng khí xoay người ngắm các vị khách quanh mình, nhưng người về phía trước đưa tay ý bảo hắn đưa đầu lại gần nhỏ giọng nói: Em muốn đi khách sạn xem một chút. Khách sạn? Tới này Âu Dương Vận Hàn ngây ngẩn cả người, căn bản không nghĩ tới Tinh Tinh lại muốn đến nơi đó. Không sai, em vẫn muốn đi xem một chút. Trong truyền thuyết mỗi lần nhắc tới khách sạn cũng sẽ xuất hiện cái giường xoay tròn, em tò mò đã lâu rồi. Cô rất hứng phấn. Đối với em mà nói đây là mạo hiểm rất lớn, hơn nữa rất kích thích. Em muốn. Nếu như có thể, anh có thể đi với em hay không? Âu Dương Vận Hàn không thể nào phản bác được. Hắn biết Tinh Tinh đáng yêu đơn thuần, còn tràn đầy hiếu kỳ. Hắn đã tuyệt đối không có loại ý đồ đó. Nhưng là... Đi khách sạn. Hắn vuốt mặt cười khổ, nhìn cô bởi vì hưng phấn mà ánh mắt tỏa sáng, thở dài nói: Tinh Tinh, em không nên mở miệng mời đàn ông đi khách sạn. Em sẽ không làm chuyện xấu. Cô đưa tay bảo đảm, ánh mắt sáng chói rất nghiêm túc, cố gắng muốn thuyết phục hắn. Một mình em không thể đi nhà. Chuyện như vậy không thể nhờ cậy người đàn ông khác, em chỉ có thể nhờ anh thôi. Hắn đương nhiên biết cô sẽ không làm chuyện xấu. Âu Dương Vận Hàn bật cười, nhưng không bao lâu hắn liền không cười được nữa khi nhớ tới sự việc ngoài ý muốn ngày đó. Hắn kiên định lắc đầu. Không được, em muốn cái gì đều được, nhưng chuyện này anh không làm được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tinh Tinh suy sụp xuống, vẻ mặt cô đơn. Nhưng em không muốn bánh ngọt, cũng không muốn thổi nến, em cái gì cũng không muốn, chỉ là muốn đi nhìn một chút nơi đó, còn có xem một chút về cái giường đó mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô, Âu Dương Vận Hàn tiến thoái lưỡng nan. Hắn không thích cô mất đi nụ cười, nhưng là... Đi khách sạn, hắn thật sự đối với mình không có lòng tin. Giường sẽ không xoay, đó là gạt người. Nghe giọng của hắn có chút mềm lại, một lần nữa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tinh Tinh tràn đầy mong chờ. Anh theo em đi có được hay không? Em bảo đảm sẽ không làm chuyện xấu, đây là nguyện vọng duy nhất của em. Làm ơn đi. Cô cố gắng năn nỉ. Biết yêu cầu của mình nghe rất phóng đãng, như là hắn hiểu cô, biết cô cũng không có loại ý tứ kia. Mục đích thật sự của cô là gì? Dĩ nhiên là cô thật sự muốn đi xem khách sạn một chút. Nhưng cô chân chính hy vọng chính là muốn cùng hắn ở chung một chỗ mà thôi. Điều đó tưởng chừng rất đơn giản, nhưng cô không có biện pháp nói ra khỏi miệng, chỉ có thể lấy sinh nhật làm cái cớ. Âu Dương Vận Hàn rất khó khăn để đưa ra quyết định, cô rất ảo não, hắn cũng đã cự tuyệt, và chuyện hắn quyết định chưa bao giờ có ai có thể thay đổi. Càng không có sư âm cò kè mặc cả. Nhưng là hiện tại hắn lại nghiêm túc suy nghĩ, có muốn đáp ứng yêu cầu điên cuồng này của Tinh Tinh hay không? Hắn nghĩ đến Phó Nam. Nếu là Phó Nam, hắn sẽ mang cô đi sao? Mặc dù Phó Nam là người tốt, nhưng cũng không phải Liễu Hạo Huệ, khó bảo đảm sẽ không ăn Tinh Tinh. Về sự an toàn của Tinh Tinh, hắn không hy vọng cô đi cầu xin Phó Nam. Mặc dù hắn cũng biết cô không có khả năng đi năn nỉ Phó Nam, loại chuyện như thế này. Vì an toàn của cô, Âu Dương Vận Hàn cảm thấy có chút trầm trọng. Tinh Tinh cùng hắn ở chung một chỗ cũng không có nhiều an toàn. Giường sẽ không xoay tròn, hắn liên tục nhắc lại. Tống Tinh Tinh có chút suy sụp đổi phương thức hỏi. Vậy nếu như em tìm được nơi có giường xoay tròn, anh có phải sẽ mang em đi hay không? Âu Dương Vận Hàn rất có tự tin. Hắn cho là không có khả năng sẽ có cái giường xoay tròn kia. Vì vậy gật đầu. Nếu như em có thể tìm được. Một tuần lễ sau đó vào buổi tối chủ nhật, Âu Dương Vận Hàn mở cửa xe thể thao cao cấp ra. Ngồi bên cạnh là Tống Tinh Tinh đang hưng phấn dị thường. Hắn ảo não nghĩ mình không nên tự tin như vậy, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng không thể thu lại được. Vì vậy hiện tại hắn lái xe, nghe chỉ thị của Tống Tinh Tinh bắt đầu tìm khách sạn đáng chết kia. Không có trên điện thoại sao? Tống Tinh Tinh chuyên tâm nhìn vị trí khách sạn trên điện thoại, nghiêng đầu khốn hoảng nói. Nó không có trên điện thoại, rất khó tìm phải không? Âu Dương Vận Hàn cầm lấy điện thoại vừa lái xe vừa nhìn. Vị trí khách sạn này có chút chênh lệch, lại tìm hơn 10 phút. Sau đó hắn đem xe chậm rãi dựng bên đường, đem nơi đến đưa vào hệ thống vệ tinh tìm kiếm. Theo chỉ thị lần nữa đem xe thể thao đi trên đường. Đây là lần đầu anh dùng vệ tinh hướng dẫn đi tìm vị trí khách sạn. Âu Dương Vận Hàn than thở rất là bất đắc dĩ. Tống Tinh Tinh cười, cả ngày hôm nay tâm tình của cô cực kỳ khoái trá. Đầu tiên là buổi trưa cô cùng Diệp Tư Bình và Cao Uyển Y, ba người cùng nhau ăn cơm. Sau đó gần tối cùng hắn gặp mặt. Trước tiên đi ăn cơm tối, sau đó lên đường đi tìm khách sạn. Khách sạn này là do Cao Uyển Y lên mạng tìm được. Trước mắt đây là khách sạn duy nhất ở phía Bắc có cái giường xoay tròn. Mấy ngày trước cô hưng phấn đến nỗi gọi điện thoại nói cho Âu Dương Vận Hàn biết. Vốn là lo lắng hắn sẽ cự tuyệt, bất quá cô nên cảm tạ hắn coi trọng chữ tín. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn mang cô đi nhà. Anh nói lại lần nữa, hôm nay chúng ta không qua đêm. chẳng qua là giận em đi một chút mà thôi. Âu Dương Vận Hàn lần nữa cường điệu nói. Tống Tinh Tinh không có lên tiếng, chuyên chú nhìn về phía trước. Hôm nay thật vất vả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net